Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 105, tôi sẽ theo đuổi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bữa ăn bất ổn với David nhưng lại hoàn hảo với mọi người, vừa được ăn ngon, vừa được cười thả ga, như vậy không hoàn hảo thì là gì? Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng rảnh để đi ăn với nhau như vậy, nên khi có cơ hội mọi người tụ họp lại cũng vui. Ăn uống xong mọi người cũng chuẩn bị ra về, các cô gái đang đứng đợi xe để về bỗng Tiểu Nhiên quay sang hỏi Ái Quyên. Tiểu Quyên, vừa nãy Tiểu Di chở em và mọi người tới đây một lượt à, chị nhớ xe Tiểu Di 4 chỗ mà, không lẽ cậu ấy nhét 5 người lên xe? Vậy thì chật chội lắm, mọi người có thở nổi không? Tiểu Quyên nhìn Tiểu Di sau đó nói, vì em với Nhược Giai bé nên không khó chịu lắm chị Tiểu Nhiên. Cố Minh Kiệt đứng gần đó đã nghe hết câu chuyện của Tiểu Nhiên và Ái Quyên. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn khi vừa thấy Tiểu Di đi xe ra chỗ mọi người đang đứng. Khi Tiểu Di vừa mở cửa bước xuống xe thì hắn đã bước lên nói với thư ký Hoàng. Hoàng Triệt, cậu chờ chị Mạch Khê, Tang Du và Nhược Giai về công ty trước đi, tôi đưa Tiểu Di về công ty, còn David chờ Ái Quyên về công ty giúp tôi ngay. Khi mọi người chưa kịp hiểu gì, hắn đã ngồi lên ghế lái xe của Tiểu Di nhìn cô. Thấy Tiểu Di trợn tròn mắt bất ngờ và có vẻ cô đang ngần ngừ không muốn lên xe, hắn nhìn cô nói. Em lên xe đi Tiểu Di, tôi nghĩ em không muốn ngày làm đầu tiên mà vào muộn chứ. Hoặc em không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho nhân viên của em một chút. Đi muộn một lần trừ nửa tháng lương đó là luật lệ của công ty, em không muốn nhân viên của em bị lâm vào tình huống như thế chứ. Tiểu Di trợn mắt nhìn hắn, nhưng khi nhìn thấy mọi người đang nhìn mình và hơn nữa sắp muộn giờ làm rồi nên Tiểu Di không muốn đôi co với hắn nữa, hay coi như cô gặp xui xẻo đến hai lần trong một ngày đi. Mọi người nhìn hắn và Tiểu Di hiện tại không phản ứng gì hay lạ lẫm với điều đang diễn ra, chỉ có Ái Quyên và ba người phòng thiết kế là khó hiểu thôi. Khi họ đang đứng ngây người ở đó thì tiếng thư ký Hoàng vang lên. Sắp muộn giờ làm rồi, chúng ta về thôi. Vậy là dù thắc mắc thì mọi người cũng bỏ qua một bên, vì đúng như thư ký Hoàng nói, họ sắp muộn giờ làm rồi. Người không tình nguyện nhất lúc này là David, từ khi bị Ái Quyên gọi bằng chú, anh chàng đã vô cùng tổn thương rồi, vậy mà con nhóc bên cạnh cứ luôn miệng gọi anh ta là chú, xưng con làm anh ta phát điên lên được mất. Dù cô nhóc đáng yêu đến đâu thì sự tổn thương con nhóc mang lại khiến David thật sự muốn bùng nổ. Trên xe cả Tiểu Di và hắn đều im lặng với Tiểu Di. Chưa bao giờ Tiểu Di thấy 5 km từ chỗ ăn chưa tới công ty nó xa như cả 100 km thế này. Không khí im lặng bao trùm, bỗng Cố Minh Kiệt bẻ lái rẽ sang đường chạy đi, và chắc chắn đây không phải đường về Cố Thị. Tiểu Di nhận ra điều đó khi bất ngờ hắn bẻ lái vừa nãy, cô nhìn sang hắn khó hiểu hỏi. Anh định đưa tôi đi đâu Cố Minh Kiệt? Hôm nay tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, vậy nên tôi không có thời gian chơi đùa với anh đâu. Tôi yêu cầu anh chờ tôi về công ty ngay lập tức. Cố Minh Kiệt ngồi bên cạnh vẫn chú tâm lái xe, đi được một đoạn hắn mới dừng xe lại dưới một chỗ dâm, sau đó quay sang Tiểu Di nói. Uông Tiểu Di, em không cần căng thẳng như vậy, tôi chỉ muốn đưa em tới một nơi yên tĩnh để chúng ta có thể nói chuyện thôi, vậy nên em không cần bài xích tôi như vậy, cho tôi 30p thôi được không? Tiểu Di vẫn trưng bộ mặt không mấy vui vẻ của mình, không nói gì. Thấy vậy hắn lại tiếp tục lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Di, tôi muốn xin lỗi em vì hành động lúc sáng của tôi biết tôi đã quá kích động và làm ra những hành động không phải với em. Nhưng Tiểu Di, tôi chưa bao giờ có ý định làm vậy để coi thường hay tổn thương em, tôi chắc chắn điều đó. Hồi trước chính tôi cũng không hiểu sao khi thấy người đàn ông khác quan tâm tới em, nhưng từ lúc em rời xa tôi thì tôi đã triệt để hiểu lý do vì sao tôi như vậy rồi. Tiểu Di giật mình nhìn hắn, rốt cuộc hắn định nói gì với cô đây? Chắc chắn đây không phải Cố Minh Kiệt mà Tiểu Di đã từng biết, vì Cố Minh Kiệt mà trước kia Tiểu Di biết sẽ không xin lỗi cô như thế này, càng không kiên nhẫn giải thích mọi chuyện cho cô hiểu như hiện tại. Rốt cuộc anh định nói gì Cố Minh Kiệt? Hắn nhìn Tiểu Di bằng ánh mắt tràn ngập nhu tình, sau đó hắn cầm tay Tiểu Di nói. Tiểu Di, em có thể ghét tôi, hận tôi, thậm chí làm gì tôi cũng được, tôi sẽ dùng chân tình của mình để làm em hết hận tôi sẽ bù đắp mọi lỗi lầm của gây ra trước kia với em, nhưng tôi cầu xin em đừng qua lại với Mạc Cẩn Vũ nữa được không? Tôi rất khó chịu khi em nói chuyện với người đàn ông khác như vậy. Có thể em thấy tôi vô lý, nhưng khi nhìn thấy em được người đàn ông khác quan tâm tôi. Tiểu Di trừng mắt nhìn hắn, sau đó cô cố rút tay mình ra khỏi tay hắn, nhưng dù rút thế nào cũng không được. Tiểu dừng dãy dụa trừng mắt nhìn hắn. Tôi đã nói với anh tôi yêu ai, quan tâm ai đó là quyền của tôi cơ mà, anh không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của tôi, anh không hiểu sao? Hắn lúc này hét lên chặn họng Tiểu Di, nhưng tôi sẽ ghen, 4 chữ hắn vừa phun ra quả thật khiến cho Tiểu Di á khẩu. Cũng thôi không ầm ĩ nữa, chính xác là Tiểu Di vừa nghe hắn nói hắn Ghen, sao, ở chung với nhau gần một năm sau đó ly hôn sau gần ba năm trở về hắn đã biết. Ghen, với cô rồi đấy sao? Việc mà hồi trước chỉ xảy ra với Tiểu Di mà thôi. Sau một lúc ngỡ ngàng khi tỉnh táo lại Tiểu Di quay sang hắn hỏi. Anh lấy tư cách gì để ghen Cố Minh Kiệt? Gần một năm sống chung anh đã bao giờ quan tâm tới tôi chưa? Anh đã bao giờ hỏi xem tôi quen ai và kết bạn với ai chưa? Khi ấy tôi đã quen biết Mạc Cẩn Vũ rồi nhưng anh có biết cũng coi như không vậy mà hiện tại anh ghen khi thấy tôi và Mạc Cẩn Vũ quen nhau sao? Nực cười thật đấy, tôi chưa chồng anh ấy chưa vợ thì có lý do gì chúng tôi không được quen nhau? Cố Minh Kiệt nắm chặt tay Tiểu Di hơn nói. Ai nói em chưa có chồng Tiểu Di? Em là vợ tôi và điều đó đã được pháp luật công nhận, em quên rồi sao? Giấy kết hôn của tôi và em, tôi vẫn giữ, em làm vậy là vi phạm luật hôn nhân một vợ một chồng đấy, em hiểu không Tiểu Di? Tiểu Di lúc này sốc thật sự, cô đứng hình trước câu nói của hắn, có ai nói cho Tiểu Di biết có chuyện gì đang xảy ra được không? Hắn nói họ vẫn được pháp luật công nhận sao? Không lẽ họ chưa ly hôn? Không đúng là hắn vẫn chưa nộp cho tòa đơn ly hôn của họ. Nhìn sang hắn Tiểu Di lắp bắp hỏi, anh vừa nói gì Cố Minh Kiệt? Anh nói tôi và anh vẫn được pháp luật công nhận sao? Không lẽ đơn ly hôn tôi gửi anh ký nó? Hắn bình thản nhìn Tiểu Di nói. Tôi đốt rồi. Đoàng một tiếng nổ lớn trong đầu Tiểu Di vang lên, vậy ra gần 3 năm qua cô vẫn là vợ hắn, vậy mà hắn vẫn chưa ly hôn với cô sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cố giữ bình tĩnh Tiểu Di nhìn hắn nói. Vậy giờ tôi với anh cùng tới tòa giải quyết mọi chuyện, chúng ta đừng dây dưa với nhau nữa Cố Minh Kiệt. Hắn lúc này bỏ tay Tiểu Di ra sau đó lạnh lùng nói. Tôi không đồng ý ly hôn với em, dù chết tôi cũng không đồng ý ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Di nhìn hắn sau đó cô im lặng một chút, có lẽ Tiểu Di cần tiếp nhận thông tin hắn vừa nói vừa rồi. Tiểu Di cứ nghĩ rằng chuyện của họ đã kết thúc gần 3 năm trước rồi và họ cũng không còn dây dưa gì với nhau nữa, nhưng hôm nay điều hắn vừa nói khiến Tiểu Di choáng váng thật sự. Im lặng một chút sau đó Tiểu Di không nhìn hắn hỏi. Cố Minh Kiệt, giờ anh muốn gì ở tôi nữa? Sự thật mọi chuyện xảy ra gần 3 năm trước anh đã biết toàn bộ sự thật rồi không phải sao? Anh còn muốn trả thù tôi việc gì nữa thế? Hay anh muốn trả thù tôi vì đã làm anh và Diệp Băng Tâm rời xa nhau? Nếu vì chuyện đó thì anh đang rất vô lý với tôi đấy, không phải tôi đã trả anh về cho cô ta rồi sao? Còn chuyện hai người chia tay tôi không hề liên quan. Cố Minh Kiệt lên tiếng chắc nịch nói. Tôi đã từng thích Diệp Băng Tâm nhưng là thích không phải yêu Tiểu Di, người tôi yêu là em và em nghe cho rõ đây, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ muốn trả thù em chuyện gì cả. Trước kia tôi luôn nói muốn trả thù em nhưng sự thật tôi chỉ đang phủ nhận tình cảm của mình thôi, tôi yêu em nhưng tôi lại ngu ngốc không nhận ra, để rồi khi mất em tôi đã không kịp giữ em lại. Tất cả là do tôi, vậy nên tôi sẽ không oán trách ai cả. Tiểu Di ngược lại, nếu muốn oán trách em hãy trút hết lên tôi, khi em thỏa mãn rồi thì xin em cho tôi một cơ hội được yêu em được không Tiểu Di? Đây là lần thứ mấy trong ngày Cố Minh Kiệt khiến Tiểu Di choáng váng đây nhỉ? Từ lúc Tiểu Di gặp lại hắn hình như hắn đã thay đổi rất nhiều rồi thì phải. Tiểu Di nắm chặt hai tay để mình có thể bình tĩnh, đoạn cô quay sang hắn nói. Anh đang nói cái điên khùng gì đấy Cố Minh Kiệt, vừa nãy tôi nhớ anh không uống rượu vậy nên đừng ăn nói lung tung nữa, mau chờ tôi về công ty đi, anh trả lương cho tôi không phải là để nghe anh nói nhảm như thế này đấy chứ. Cố Minh Kiệt vẫn nhìn Tiểu Di bằng ánh mắt yêu thương ấy, hắn chắc nịch nói. Tôi nhớ trước kia em từng nói em mệt rồi không còn sức chạy theo tôi nữa đúng không Tiểu Di? Vậy thì giờ em chỉ cần đứng im đó thôi, từ giờ tôi sẽ theo đuổi em, chỉ cần em đừng trốn tránh tôi là được Tiểu Di. Tiểu Di nghe hắn nói xong chính Tiểu Di cũng phải thốt lên. Cố Minh Kiệt anh điên thật rồi. Cách chương.